mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 20, trực giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghi thức khởi động máy kết thúc, đạo diễn Văn gọi các diễn viên chính lại và nói, ngày mai chúng ta chính thức bắt đầu quay. Hôm nay thời gian còn lại, các em hãy đi dạo quanh làng chài và bờ biển. Cảm nhận một chút, nếu cần người dẫn đường, có thể tìm Đỗ Huy. Đỗ Huy là trợ lý của Văn Thư Thiền, một người đàn ông 30 tuổi nhiệt tình và đáng tin cậy. Rất quen thuộc với ngôi làng chài này. Ngoài Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành, đoàn phim còn có khoảng 20 diễn viên khác, bao gồm mẹ, cha, anh trai của Minh Châu, cùng với người chú và hai người anh họ hợp tác với cô trong việc hái ngọc trai. Giang Nhiên Uẩn đã gặp họ một lần trước đó, vào ngày kết thúc khóa huấn luyện lặn, khi họ chụp ảnh tạo hình và làm quen với các diễn viên khác trong phim. Ngôi làng chài không lớn, đứng từ đỉnh đồi nhỏ trong làng có thể nhìn thấy từ đầu làng đến cuối làng. Cần gì người dẫn đường? Chúng tôi tự đi dạo được. Khâu Hồng Chiết, diễn viên đóng vai anh họ của Minh Châu, vẫy tay hào hứng nói. Anh là một trong những diễn viên thường xuyên hợp tác với Văn Thư Thiền. Giang Nhiên Uẩn nhớ rõ anh ấy. Khâu Hồng Chiết từng đóng một nhân vật tuy không nhiều cảnh nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong Liên Vũ Chi Hạ Thâm. Một bộ phim mà cô rất thích. Được, các em tự đi dạo đi. Văn Thư Thiền cười nói. Nhớ đúng giờ, ngày mai đừng đến trễ. Đoàn người bắt đầu đi dạo, quan sát và trải nghiệm cuộc sống ở ngôi làng chài nhỏ này. Giang Nhiên Uẩn đi qua vài con đường trong làng, dần bị cuốn hút bởi sức sống của nơi này. Những tấm lưới đánh cá, dụng cụ đánh bắt, xe đẩy, hoa cỏ ven đường, tất cả đều mang một sức sống riêng. Càng đi, số người bên cạnh cô càng ít dần. Cuối cùng, chỉ còn lại Dịch Phỉ Thành. Giang Nhiên Uẩn đi đến bờ biển, bến tàu đậu những chiếc thuyền đánh cá. Gió biển thổi mạnh, khác xa với những bãi biển đã được khai thác du lịch. Ở đây, hơi thở của biển cả mặn mòi và rõ ràng hơn. Những ngư dân đang làm việc hoặc nghỉ ngơi tò mò nhìn hai người khách lạ. Sau ngày huấn luyện lặn tiếp theo, Giang Nhiên Uẩn đã nhận được kịch bản hoàn chỉnh. Nhân vật và cốt truyện đã in sâu trong tâm trí cô. Lúc này dần dần đối chiếu với cảnh tượng trước mắt. Tình cảm của Minh Châu dành cho biển là phức tạp. Giang Nhiên Uẩn nhìn ra biển khơi. Trời xanh nên biển cũng xanh. Hôm nay nắng đẹp, quá đẹp, tia cực tím mạnh mẽ. Chiếu đến mắt cô hơi chói. Dịch Phỉ Thành cởi áo khoác mỏng của mình, đưa cho Giang Nhiên Uẩn. Cô nhận lấy, chùm lên đầu, ngẩng mặt nhìn anh. Gần đây đầu còn đau không? Anh cười lắc đầu. Giang Nhiên Uẩn quay người, hướng về phía bãi cát. Dịch Phỉ Thành đi bên cạnh cô. Khi đến bãi biển, nghe tiếng sóng vỗ, gió thổi tung quần áo và mái tóc. Giang Nhiên Uẩn đột nhiên hỏi, tại sao Diệp Minh Thần không thích Minh Châu? Dịch Phỉ Thành suy nghĩ một chút, nói, từ góc nhìn của Diệp Minh Thần, ban đầu anh ta không hề quen biết Minh Châu, chỉ cảm thấy cô gái xuất hiện bất ngờ bên cạnh mình có chút kỳ lạ. Và sự kỳ lạ đó khiến anh ta tò mò. Giang Nhiên Uẩn có chút đờ đẫn. Dịch Phỉ Thành giống cô, rất nghiêm túc trong việc xây dựng nhân vật, có rất nhiều điều để nói về Diệp Minh Thần và tình cảm của anh ta. Nhưng điều cô muốn nghe dường như không phải thế. Lúc này, Dịch Phỉ Thành nắm tay cô, chậm rãi kết luận, vậy làm sao em biết Diệp Minh Thần không thích Minh Châu? Giang Nhiên Uẩn lúng túng, không nghiêm túc nghe anh nói, hậu quả là cô không biết phản bác thế nào, đành phải đổi chủ đề. Dịch Phỉ Thành, anh có nhớ chúng ta đã cùng nhau quay phim ở bao nhiêu nơi không? Tất nhiên, anh bắt đầu kể, từng nơi một, họ đã đi qua danh lam thắng cảnh, leo lên đỉnh đài Lầu Các, cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cưỡi lạc đà trên sa mạc, cùng nhau mặc đồng phục, đi qua sân vận động, đường băng, hành lang hoa tử đằng, từng ở trong cao ốc chăn ấm, vào rừng hoang dã, tô máu giả lên người nhau. Nói đến đây, Dịch Phỉ Thành đột nhiên dừng lại. Anh và Giang Nhiên Uẩn từng tham gia một bộ phim truyền hình tội phạm trinh thám. Đóng vai phản diện, nhân vật của anh là kẻ xấu thuần túy. Còn nhân vật của cô lại vì yêu anh mà cùng anh làm những chuyện xấu. Trong phim có một cảnh, khi đứng trước đám đàn em, cô theo bản năng muốn thân mật với anh, nhưng bị anh đẩy ra. Trong bóng tối, anh nói với cô, anh không muốn mối quan hệ của chúng ta bị công khai. Cô rất đau lòng, nhưng vì yêu anh, vẫn gật đầu. Vâng, anh nhớ rõ cảnh tượng lúc đó. Ánh sáng phản chiếu lên làn da gần như trong suốt của cô. Đôi mắt đỏ hoe, trông rất đáng thương, khiến người ta không thể không muốn ôm cô. Nói lời xin lỗi, nhưng khi đạo diễn hô, cát, cô bước ra khỏi nhân vật. Vẻ mặt buồn bã lập tức biến mất. Thay vào đó là sự tập trung vào màn hình xem lại diễn xuất. Trông vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. Hóa ra chỉ là quay phim. Không phải anh thực sự đã nói với cô những lời tàn nhẫn như vậy. Sau khi giật mình, Dịch Phỉ Thành lại cảm thấy điều này hợp lý. Điều đó chứng tỏ anh thực sự yêu cô, nên sẽ không nói những lời khiến cô đau lòng. Giang Nhiên Uẩn quay đầu nhìn Dịch Phỉ Thành, thấy anh đang dừng lại giữa chừng. Không biết đang nghĩ gì? Sao vậy? Không nhớ nữa sao? Cô cười đùa. Không, anh nhớ rõ. Nhìn nụ cười của Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành cũng mỉm cười. Mặc dù có một số ký ức bị nhầm lẫn do tai nạn xe. Chẳng hạn như câu nói đó, hay việc anh có từng tặng hoa cho cô hay không. Một số ký ức vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng theo thời gian, anh có thể cảm nhận được mình đang dần hồi phục, nhớ lại ngày càng nhiều, và những ký ức sai lầm cũng được sửa chữa. Lần thứ tư chúng ta hợp tác, có một cảnh quay ở nước ngoài, chúng ta đến một nhà thờ, tình cờ gặp một đám cưới. Dịch Phỉ Thành nhớ lại, hai người vừa đi vừa trò chuyện, để lại một chuỗi dấu chân trên bãi cát. Không biết từ lúc nào, mặt trời đã bắt đầu lặn, nước biển nhuốm màu cam rực rỡ. Giang Nhiên Uẩn dừng chân, hướng về phía biển, nhìn mặt trời vàng óng ánh dần chìm xuống đường chân trời. Đã đến giờ ăn tối, đi thôi, chúng ta qua kia xem. Giang Nhiên Uẩn nhớ rằng trong làng có một quầy bán đồ ăn nhẹ, có đủ loại thức ăn. Trên đường về, họ gặp các diễn viên khác. Người kia nhìn thấy họ, vui vẻ chào hỏi, rồi ánh mắt dừng lại ở bàn tay hai người đang nắm chặt. Liên tục cảm thán, tình cảm hai người thật tốt quá. Giang Nhiên Uẩn bình tĩnh nói, ngày mai bắt đầu quay, nên trau dồi cảm xúc trước. Người kia cười ha ha, chỉ coi như cô đang đùa. Đến quầy bán đồ ăn nhẹ, Giang Nhiên Uẩn chọn một gói bánh quy sâu đơ và một chai nước khoáng. Dịch Phỉ Thành cũng mua đồ ăn. Hai người ngồi trên bậc thang ven đường, vừa ăn bánh quy và bánh mì đơn giản, vừa ngắm hoàng hôn dần tắt. Bầu trời từ cam hồng chuyển sang xám, rồi đen kịt, hòa vào màn đêm vô tận của biển cả. Sao trời sáng quá? Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu, mắt phản chiếu ánh sao lấp lánh, trăng cũng sáng và tròn. Hôm nay là ngày rằm tháng 6. Hơn 2 tháng nữa sẽ đến Trung Thu. Một năm lại một năm. Ôi, năm nay Trung Thu lại phải quay phim. Không về nhà được. Giang Nhiên Uẩn hơi buồn. Dịch Phỉ Thành bên cạnh nói, sau này mỗi năm Trung Thu anh đều ở bên em. Giang Nhiên Uẩn quay đầu nhìn anh, mỉm cười. Ngày đầu tiên quay phim, mọi người đều căng thẳng. Hy vọng mọi thứ suôn sẻ, khởi đầu tốt đẹp. Giang Nhiên Uẩn dậy sớm để trang điểm. Minh Châu sinh ra và lớn lên ở biển, không trắng như Giang Nhiên Uẩn, cũng không trang điểm cầu kỳ như ngôi sao. Tóc cô không dài không ngắn, buộc tùy ý phía sau. Hôm nay quay cảnh đầu tiên là cảnh Minh Châu tìm đường sống từ biển lên bờ với một con trai ngọc trong tay, vì đã được huấn luyện lặn và có nhân viên cứu hộ ở đó. đoàn phim quyết định quay những cảnh liên quan đến biển trước. Nước biển dâng lên rồi rút xuống, mang theo sức mạnh mãnh liệt. Giang Nhiên Uẩn đi đến chỗ nước biển ngang đùi, cơ thể hơi căng thẳng, lo sợ bị ngã. Tuy nhiên, khi đạo diễn hô, bắt đầu, cô lập tức hóa thân thành Minh Châu. Giang Nhiên Uẩn hít một hơi thật sâu, lặn xuống biển, rồi nổi lên, sau đó đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước trong làn sóng. Trong tay cô nắm chặt con trai ngọc. Khi bước lên bờ, cô quỳ xuống cát, cúi đầu ho dữ dội và thở hổn hển, như thể không thể thở được. Dịch Phỉ Thành lập tức nhận ra cô thực sự bị sặc nước. Anh đợi đến khi đạo diễn hô, cát, mới tiến lên, hỏi cô có sao không? Không sao, Giang Nhiên Uẩn vẫy tay. Cô bị sặc thật, nhưng cơn ho chỉ là một phần diễn xuất. Giang Nhiên Uẩn nhìn vẻ lo lắng của Dịch Phỉ Thành, không nhịn được cười, thật không sao đâu, chỉ là uống một ngụm nước biển, quá khó uống. Cô vỗ nhẹ cánh tay anh, bảo anh quay lại, chưa đến lượt anh diễn đâu. Quá trình quay phim bắt đầu, mọi thứ đều suôn sẻ, chuẩn bị kỹ lưỡng, diễn viên chuyên nghiệp, 3 ngày đầu hầu như không gặp vấn đề gì. Đến ngày thứ tư, có một cảnh quan trọng dưới biển, đó là một cảnh đầy màu sắc cổ tích và ảo mộng. Minh Châu và Diệp Minh Thần dạo chơi dưới đáy biển. Để đạt hiệu quả đạo diễn mong muốn, họ không thể mặc đồ lặn. Hai người trước tiên thích nghi ở vùng nước nông. Nơi này không phải làng chài, mà là một địa điểm được chọn riêng. Nước biển trong vắt, cảnh vật dưới nước cũng rất đẹp. Nhưng dù sao cũng là biển, khi lặn xuống mà không có trang bị gì, Giang Nhiên Uẩn có thể cảm nhận tim mình đập nhanh. Cô quay đầu lại, thấy Dịch Phỉ Thành và camera bên cạnh, theo yêu cầu của đạo diễn và kịch bản. Cô mỉm cười với Dịch Phỉ Thành, giơ tay nắm lấy tay anh, một hơi thở luôn phải nín đến cực hạn mới có thể nổi lên. Cường độ cao khiến Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mệt mỏi chỉ sau vài cảnh quay. Dịch Phỉ Thành đỡ cô lên bờ, lo lắng sờ mặt cô đang tái nhợt. Văn Thư Thiền hỏi, còn quay được không? Giang Nhiên Uẩn định nói có thể, nhưng Dịch Phỉ Thành kiên quyết nói, chúng tôi cần nghỉ ngơi. Văn Thư Thiền nhìn đồng hồ, được, vậy sáng nay dừng ở đây, chiều tiếp tục, hậu cần đâu, cơm khi nào xong, cho họ ăn uống chút đi. Giang Nhiên Uẩn ngồi xuống bãi cát, mấy ngày vào phim trường, cô không kiểm soát được chế độ ăn, phải ăn uống đầy đủ. Nếu không không chịu nổi cường độ quay phim. Khi nghe Văn Thư Thiền nói sẽ mang cơm đến, Giang Nhiên Uẩn còn cảm thấy mình không đói. Nhưng chỉ một lúc sau, cơ thể cô thành thật kêu lên vì đói. Bụng cô sôi lên một tiếng. Giang Nhiên Uẩn theo phản xạ nhìn sang Dịch Phỉ Thành. Anh cũng đang nhìn cô. Rõ ràng đã nghe thấy tiếng bụng cô. Trên mặt hiện lên nụ cười. Anh lại giơ tay chạm vào mặt cô, nói, bây giờ sắc mặt tốt hơn nhiều rồi, có chút hồng hào, không còn tái nhợt như trước, cũng không lạnh nữa. Giang Nhiên Uẩn nhìn chằm chằm vào anh, hôm nay là ngày thứ 30, khi chuông đồng hồ điểm nửa đêm, anh có tỉnh lại như phép màu không? Ban ngày mệt mỏi đến cực điểm, tối về rửa mặt xong, Giang Nhiên Uẩn ngã đầu ngủ ngay. Một giấc ngủ đến sáng, không mộng mị, sáng hôm sau, cô bị đồng hồ báo thức đánh thức, nhìn điện thoại, hôm nay là ngày thứ 31 sau tai nạn xe của Dịch Phỉ Thành. 5 phút trước, Dịch Phỉ Thành đã gửi tin nhắn cho cô. Chào buổi sáng, nhìn thấy tin nhắn này, Giang Nhiên Uẩn rúi đầu vào gối, nghi ngờ mình tỉnh dậy không đúng cách, hoặc quá mệt mỏi nên nhìn nhầm. Cô mở mắt lại. Không nhìn nhầm, ngày thứ 32, tin nhắn chào buổi sáng cũng đến đúng giờ. Trong ngày quay phim, Giang Nhiên Uẩn không thể không quan sát Dịch Phỉ Thành. Anh không có gì khác biệt so với trước. Khi diễn cùng cô vẫn rất nghiêm túc. Khi không diễn thì ngồi bên cạnh xem cô. Nghỉ ngơi, ngủ trưa, ăn cơm, vẫn như nam châm dính lấy cô. Vẫn cười mỗi khi nhìn thấy cô. Hoàng hôn. Văn Thư Thiền đến tìm Dịch Phỉ Thành, nói nhà anh có điện thoại cần anh nghe. Giang Nhiên Uẩn nhớ lại lời Văn Thư Thiền nói ngày 16 là sinh nhật 80 tuổi của ông nội Dịch Phỉ Thành. Hôm nay là ngày 14, Dịch Phỉ Thành xin nghỉ. Tối ngày 14 anh đi, không biết khi nào trở lại. Tối hôm đó, trong phòng nhỏ ở làng trai, Dịch Phỉ Thành nói với Giang Nhiên Uẩn, ông nội nhập viện, anh phải về, anh có chút bất an. Vợ, Dịch Phỉ Thành ôm lấy Giang Nhiên Uẩn, anh sẽ nhớ em. Dịch Phỉ Thành vắng mặt, đoàn phim vẫn tiếp tục làm việc bình thường. Giang Nhiên Uẩn quay hai ngày cảnh hái ngọc trai dưới biển. Cảm thấy mình sắp biến thành cá, mơ cũng thấy mình bơi trong biển. Dù Dịch Phỉ Thành không ở đây, anh vẫn gửi tin nhắn cho cô. Sáng ngày 15, anh gửi tin nhắn báo an toàn sau khi hạ cánh. Đến bệnh viện thăm ông nội, thấy ông ổn, anh cũng yên tâm, cuối cùng có thể về nhà nghỉ ngơi. Sáng ngày 15, anh không gửi tin nhắn chào buổi sáng vì đang ngủ bù. Chiều anh đến bệnh viện thăm ông, sau đó không có tin tức gì. Đến sáng ngày 16, Dịch Phỉ Thành mới gửi tin nhắn chào buổi sáng, muộn hơn 2 tiếng so với bình thường. Giang Nhiên Uẩn trả lời một câu chào buổi sáng, cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Tối hôm đó, Giang Nhiên Uẩn nhận được thông báo từ đoàn phim, Dịch Phỉ Thành sẽ trở lại sáng mai, những cảnh chưa quay sẽ được bù lại. Tất cả đều là cảnh cô và đối thủ của anh. Giang Nhiên Uẩn đứng dậy, lấy ra một hộp trang sức từ vali. Bên trong là chiếc vòng tay Dịch Phỉ Thành tặng cô trước đây. Vì phải phù hợp với trang phục nhân vật, cô không đeo nó trong thời gian quay phim. Cô đặt nó lên đầu giường, nhắc nhở bản thân. Giang Nhiên Uẩn có linh cảm, nên trả lại chiếc vòng tay này cho anh. Cách chương.